Xuyên thành vai ác phải sống làm sao? Chương 81, góc truyện audio.com. Câu trả lời của Yến Hà Thanh khiến Tiết Nghiêm phải lùi nửa bước. Ông đã từng nhìn thấy Yến Hà Thanh như thế này, đó là thời điểm Yến Hà Thanh mới 15 tuổi. Năm đó, Bắc Cương, một tiểu quốc có giao hảo với Nam Yến quốc tiến cống một con báo tuyết nhỏ. Mấy hoàng tử từ nhỏ đến lớn sống ở Nam quốc sao có thể nhìn thấy loại động vật vừa xinh đẹp lại hung mãnh như thế, tất cả đều vô cùng yêu thích nhau nhau hướng phụ hoàng xin lấy. Khi đó quân vương Nam Yến quốc cũng không muốn đem báo tuyết ban cho bất kỳ ai, lại không biết phải cự tuyệt các hoàng tử thế nào, thế là đành ra một lời hứa. Trong các ngươi ai có thể săn về một con hổ ta liền đem tuyết báo này ban cho. Khi đó hoàng tử lớn nhất chỉ mới 17 tuổi, tuổi vẫn còn nhỏ, đừng nói là một con hổ, cho dù là một con sói đói, mấy hoàng tử này cũng không đủ sức chống lại. Quân vương Nam Yến quốc nói ra lời này, rõ ràng là để bọn họ biết khó mà lui. Quả nhiên ngày thứ hai, không có hoàng tử nào đi tìm phụ hoàng đòi báo tuyết nữa, nhưng mà 7 ngày sau đó, Yến Hà Thanh lại biến mất. Trong cung đại loạn, có người ở trong tầm cung của Yến Hà Thanh phát hiện thư tịch cùng với công cụ liên quan đến săn bắn. Quân vương Nam Yến quốc vội vàng phái binh đi đến khu rừng gần hoàng thành tìm kiếm. Sau đó, Yến Hà Thanh bị phát hiện ở trong một khe núi, trên người hắn đầy vết thương, tưởng chừng như đã tắt thở, bên người còn nằm một thi thể hổ con. Tiết Nghiêm còn nhớ rõ thời điểm mình vẫn an Yến Hà Thanh, trên người hắn vẫn đang phải bôi thuốc quấn đầy băng gạc, vậy mà không chịu để ý đến sự khuyên can của nô tỳ, khăng khăng đứng ở trước lồng của báo tuyết, chốc chốc lại nhìn con vật duyên dáng mạnh mẽ kia. Yến Hà Thanh nghe thấy tiếng bước chân của Tiết Nghiêm đi đến, quay đầu, Tiết Nghiêm trông thấy trong đáy mắt hắn không giấu được sự vui vẻ, thanh âm cũng cao hơn, giống như thể muốn tuyên cáo với toàn thiên hạ rằng: "Thuốc phục nó là của ta." Năm đó Yến Hà Thanh chỉ mới 15 tuổi. Yến Hà Thanh 15 tuổi đã không thèm để ý đến tính mạng đi đoạt lấy thứ mà mình muốn, mà bây giờ thiếu niên ấy đã trưởng thành, Tiết Nghiêm làm thế nào có thể ngăn được. Yến Hà Thanh lại hành lễ với Tiết Nghiêm lần nữa, nhìn như tôn kính, lại giống như hắn đang hạ tối hậu thứ với Tiết Nghiêm. Tiết Nghiêm trơ mắt nhìn Yến Hà Thanh hướng về chỗ Tiêu Dư An đi đến, đột nhiên nhớ tới cái gì đó, hô lên: "Chờ một chút." Tiết Nghiêm nhớ chuyện của báo tuyết còn có phần sau. Sau 3 tháng báo tuyết bị tiến công, Nam Yến quốc bước vào mùa hè, báo tuyết vì không thích ứng được khí hậu nóng bức của phương Nam, bắt đầu ủ rũ, thậm chí còn sinh bệnh nhiều lần. Yến Hà Thanh gấp đến mức mỗi ngày đều vây xung quanh lồng, Nam Yến quốc quân vương nhìn thấy bộ dáng này của hắn đành tìm sứ thần đến hỏi thăm đối sách. Sứ thần nói, chỉ có cách là đem báo tuyết đưa về Bắc Cương lần nữa, nhưng mà cũng chưa chắc là không thể lưu lại, chẳng qua là không dễ khỏe mạnh trưởng thành thôi. Yến Hà Thanh trầm mặc hồi lâu hỏi: "Không đưa về Bắc Cương, nó sẽ chết sao?" Sứ thần trả lời, "Có thể như vậy, cho dù không chết cũng sống không lâu." Quân vương Nam Yến quốc thầm nghĩ, Yến Hà Thanh yêu thích báo tuyết này như vậy, làm sao có thể thả nó về Bắc Cương cho được, thế là qua loa đuổi sứ thần đi, không nhắc lại việc này nữa. Nào biết chỉ mới qua 3 ngày, Yến Hà Thanh đã tự mình xử lý tốt. Góc truyện audio.com, hết thảy công việc để sứ thần mang theo báo tuyết rời khỏi Nam Yến quốc. Mặc dù Yến Hà Thanh chưa từng nói qua một câu nào là không muốn, nhưng thị nữ nói cho Tiết Nghiêm biết hắn thường xuyên sẽ ngồi ngẩn người nhìn cái lồng trống không. Hồi tưởng lại việc này, Tiết Nghiêm cấp tốc tìm từ ngữ muốn đi thuyết phục ông, thấy Yến Hà Thanh dù nghe mình hô lên cũng không chịu dừng bước, thoáng cái lại đề cao âm lượng. "Cho dù ngươi có nguyện ý bảo vệ hắn, nhưng chung quy vẫn là ngươi đã diệt quốc gia hắn sẽ phải đối đãi ngươi thế nào? Sẽ nguyện ý để cho ngươi bảo vệ hắn sao?" Thân thể Yến Hà Thanh cứng đờ, bước chân thoáng dừng, nhưng cuối cùng cũng không dừng lại. Cách chương.